ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, ca của ngươi thật không phải là một món đồ năm. Bộc phát cầu ủng hộ. Trước lúc này, Tần Minh cũng còn không biết rõ Tưởng Khả Nhi như thế sẽ lái xe. Tốc độ như vậy dưới, nàng vậy mà khống chế được thành thạo điêu luyện. Hắn buông lỏng xuống tới, làm sao bỗng nhiên nghĩ đến mở xe thể thao đi ra. Ta xem ngươi như vậy yêu tiền, cảm thấy ngươi sẽ ưa thích. Tần Minh, ngoặc kép, yêu tiền giống như thích khoe khoang, rõ ràng là hai chuyện khác nhau được không? Bất quá hắn không có giống như đối phương nhiều so đo. Bởi vì khởi bước về sau, Tưởng Khả Nhi vậy mà nói muốn đem xe này đưa cho hắn. Lời này Tần Minh liền rất thích nghe, mặc dù gần 200 vạn đối với hắn mà nói không tính sự tình. Nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng, quý ở nhu cầu, hắn vừa vặn thiếu chiếc xe, đem xe đưa ta, chính ngươi mở cái gì? Trong nhà của ta còn có hơn 20 chiếc, đây là rẻ nhất một cỗ. Tần Minh, ngoặc kép, tốt a, tình này nghĩ có vẻ như lại không nặng như vậy. Hẹn ta cũng chỉ là hóng mát. Tần Minh xem đối phương chẳng có mục đích tại mở ra, thậm chí cũng quấn Nam Long Sơn Trang hai vòng. Không phải nha ta, ta muốn theo ngươi nói lời xin lỗi. Nâng lên việc này, Tưởng Khả Nhi hiển nhiên có chút khẩn trương. Xin lỗi? Tần Minh sững sờ, tại hắn trong ấn tượng hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì à. Có cũng là trước hai ngày đối phương cách điện thoại kia một bữa chất vấn. Nhưng theo Tần Minh, vậy cũng là việc nhỏ. Có thể là bình thường gây chuyện gây nhiều. Đồng dạng tìm tới cửa người. Động một chút thì là thảo mẹ điêu mắng. Tưởng Khả Nhi cái này chút ít cảm xúc. Với hắn mà nói, căn bản cũng không tính toán cảm xúc. Liền ta hiểu lầm ngươi chuyện kia. Gia gia của ta đã tra ra được. Nguyên lai đã nhiều năm như vậy, ta nhị ca một mực không xấu hảo tâm, mà lại làm rất xấu kế hoạch, rất xấu kế hoạch. Tần Minh dở khóc dở cười, chuyện nghiêm trọng như vậy, theo cô nương này miệng bên trong nói ra, làm sao trở nên thật đáng yêu dáng vẻ. Không để ý Tần Minh biểu tình quái dị, Tưởng Khả Nhi phối hợp bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đại khái chính là đem tưởng trình kế hoạch tự thuật một lần. Nói đến trầm bổng chập trùng chỗ, nàng biểu lộ cũng là tương đương đúng chỗ, đem Tần Minh cũng kém chút vòng vào đi. Bất quá, nhất làm cho Tần Minh kinh ngạc chính là Tưởng gia điều tra tốc độ. Hoặc là nói là lão gia tử năng lực làm việc, mới không đến hai ngày thời gian, lại đem tưởng trình đại bộ phận minh tuyến tay trong cũng tra ra được. Mặc dù có cái kia phần danh sách làm hỗ trợ, nhưng tự thân không có nhất định thực lực, khẳng định cũng là làm không được. Hắn luôn cảm thấy, Tưởng gia cũng không phải là hắn mặt ngoài nhìn qua, một cái kia Tưởng thị tập đoàn đơn giản như vậy, cho nên lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, gia gia của ta nói chờ hắn sau khi chết, nhóm chúng ta một cái cũng không có kết cục tốt. Nói đến nơi này, Tưởng Khả Nhi một mặt chân thành nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh nhìn lấy, lại có chút hô hấp không trôi chảy ảo giác. Hắn đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Cảm ơn cái gì? Tiện tay mà thôi mà thôi. Cái này bức tức giận 10 phần lời nói, bị Tưởng Khả Nhi lý giải thành một loại khác ý tứ. Ngươi còn giận ta sao? Ngạch, không có, hừ còn nói không có. Ngươi cũng không nhìn ta. Tần Minh, ngoặc kép, hắn cũng nghĩ xem a, nhưng hắn sợ đợi chút nữa tự mình nhịn không được liền hôn vào đi. Đương nhiên, hôn vào đi còn không có cái gì, dù sao hắn cũng không mất mát gì, chủ yếu là sợ phát sinh tai nạn xe cộ. Trước chuyên tâm lái xe đi, đợi lát nữa xuống xe bàn lại cái này. Nhìn thấy Tần Minh lạnh nhạt như vậy vô tình, Tưởng Khả Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ủy khuất. Nửa ngày, nàng tựa như nhớ tới cái gì. Đối với Tần Minh thử dò xét nói, anh ta lại cho ta phát sinh sống phí hết a, Tần Minh. Ngoạc kép, cô bé này coi hắn là người nào? Trước tạm không đề cập tới hắn không có tức giận, coi như thật sự tức giận, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi một câu nói như vậy, lão tử liền sẽ tha thứ ngươi sao? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Nghĩ đến cái này, hắn xoay đầu lại, phát bao nhiêu? Tưởng Khả Nhi gặp hắn lại để ý chính mình, lập tức mừng rỡ không thôi, cười nói, không có nhiều, liền 5.000 vạn, làm sao ít như vậy? Anh ta biết rõ tiền của ta cũng cho ngươi về sau, liền không chịu cho ta phát nhiều lắm, hắn nói đủ liền tốt, ca của ngươi thật không phải là một món đồ. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, Alipay tới sổ, 5.000 vạn, 10 phút sau, êm tai Alipay thanh âm nhắc nhở truyền ra. Trải qua một phen câu thông, Tưởng Khả Nhi biểu thị mong muốn đem tiền cho Tần Minh đem đổi lấy tha thứ. Mặc dù ngại ít, nhưng xem ở đối phương thành ý như thế đủ phân thượng, Tần Minh cũng liền miễn cưỡng nhận, lần này trước hết thiếu một thiếu, lần sau có sinh hoạt phí hết nhớ kỹ cho ta bổ sung. Ừm, ân tốt, nhìn xem đối phương mừng rỡ bộ dáng, Tần Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia dụ dỗ hai đồ đần cảm giác phạm tội. Thật đúng là đừng nói, tiền thật là một cái đồ vật, tiền phát tới trước đó, hai người lẫn nhau ở giữa còn có ngăn cách, nhưng là phát xong tiền về sau, một đi ngang qua đi, kia là vừa nói vừa cười. Tần Minh thậm chí chủ động tìm hắn bắt chuyện, thương lượng hôm nay muốn đi đâu chơi, chơi như thế nào, tiền của ta đều cho ngươi, hôm nay ngươi đến phụ trách ta sống phóng túng. Tưởng Khả Nhi nói, không có vấn đề, yêu cầu này không quá mức. 5.000 vạn mang một cái nữ hài ăn uống chơi một ngày, tin tưởng là cá nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Tùy tiện, chỉ cần là theo chân ngươi liền tốt. Tưởng Khả Nhi tín nhiệm, là Tần Minh không nghĩ tới, lại nói nha đầu này đường đường một cái thiên kim đại tiểu thư, như thế độc thân một người đi theo hắn chạy loạn, liền không sợ hắn có ý đồ xấu sao? Đúng rồi, người kia hai chứng động kinh bảo vệ ngạch, ta xem người thật giống như không quá ưa thích bọn hắn, liền tự mình vụng trộm chạy ra ngoài. Nghe vậy, Tần Minh đối nàng coi trọng không ít, cô nương này quả nhiên tâm tư cẩn thận, đây là thay đổi biện pháp đem tự mình hướng trong hố lửa đầy. Đương nhiên, Tần Minh cũng không có xấu như vậy, mặc dù Tưởng Khả Nhi xinh đẹp mê người, nhưng hắn biết rõ hiện tại động Tưởng Khả Nhi, vậy liền khẳng định phải trở thành Tưởng gia con rể. Cái này có tốt có xấu, tốt một điểm chính là về sau có hoa không hết tiền, còn có cái xinh đẹp nàng dâu. Hỏng một điểm là mặc dù có hoa không hết tiền, nhưng lại chỉ có một cái xinh đẹp nàng dâu. Cái này hiển nhiên không phải hắn theo đuổi. Lý Trí nói cho Tần Minh, hiện tại còn không phải thời điểm. Không phải vậy lấy Tưởng gia quyền thế tài lực, biết được hắn đồng thời quan hệ qua lại nhiều như vậy cái bạn gái, không được đem hắn sinh thiến. Ngươi dự định mang ta đi cái kia chơi? Tưởng Khả Nhi hỏi. Tần Minh suy nghĩ một cái, dứt khoát mang đối phương đi công viên trò chơi đi. Hắn cũng không phải cái sẽ chơi người, chỉ có thể dựa theo trước đó giống như Triệu Tiểu Quyên ước hẹn lộ tuyến, lại cho nàng đi một lần. Tin tưởng đồng dạng là nữ hài tử, Tưởng Khả Nhi cũng sẽ ưa thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.